Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 591, âm binh qua đường. Diệp Lăng trong mắt khách không mời mà đến không là người khác. Chính là lúc chạng vạng tối phân hắn gặp phải cái kia mười mấy quần áo tiên lệ con em nhà giàu nhóm. Đám kia tâm lý không có đếm ngu ngốc, ở một cái chật hẹp sơn đạo trên. Những người này từng cái kinh hồn táng đảm đi tới, từng cái khuôn mặt sắc khủng hoảng, trong tay còn cầm lóe ra hàn quang dao găm. Bọn họ nói tên, chỉ sợ sẽ là những thứ này chủy thủ. Kỳ thực cũng đúng, thật muốn gặp trước người, liền hướng về phía chủy thủ này sắc bén kính nhi. Thống hạ đi chính là một cái lỗ máu, bốn chu lãnh gió thổi qua, gào thét ở sơn lâm bên trong. Trải qua ngọn cây về sau, có loại lớn tiếng ai giống cảm giác, khiến người ta nghe rợn cả tóc gáy. Lý ca, nếu không chúng ta trở về đi. Cái này địa phương ngây ngô thật là sấm nhân a. Ta là có điểm sợ a. Cái kia gì? Đúng vậy a, không được chúng ta xuống núi khác địa phương chuyển rời một chút đi. Ta làm sao có loại tìm đường chết cảm giác đây? Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Lăng tại phía sau nghe nói như thế, nhất thời vui vẻ, tìm đường chết cảm giác. Nói hay, hay một cái tâm lý nắm chắc ra hỏa. Thoạt nhìn ngu ngốc còn không nghiêm trọng. Nam Cương thần bí đại biểu cho quỷ dị. Rất nhiều không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình xuất hiện ở nơi này rất bình thường. Cho nên nói thật muốn gặp phía trên một chút cái gì ngoài ý muốn cũng không kỳ lạ. Liền đám người kia lỗ mãng kính nhi, coi như là không gặp lên chỉ sợ cũng gặp được trên. Những người khác là tránh còn không vội đây, bọn họ lại la ó, còn hướng bên trên đụng. Đột nhiên một người nghe được Diệp Lăng tiếng cười, sợ cả người nổi lên một thân bạch mao mồ hôi, nhất thời nhảy hoảng sợ kêu. Mấy cái khác đồng bạn cũng là bị trong lúc này tâm tình sợ hãi lây bệnh, điên cuồng giống to lên. Mà trong đám người này thật là có vài cái gan lớn, cầm cường lực đèn pin trực tiếp chiếu đến Diệp Lăng thân trên. Dao găm đã để ngang hung trước, sợ rằng sau một khắc sẽ đâm qua đây. Ai? Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Cầm đầu tên cũng chính là cái kia Lý Ca, thanh âm có chút run. Cái gì cho má gan lớn, thật muốn gặp lên chút chuyện gì, gan đại cũng không hiệu nghiệm. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, ngươi cứ nói đi, ngươi tin tưởng điện chiếu thân thể của ta nhìn có hay không cái bóng không phải xong. Lý ca nhìn một chút Diệp Lăng cái bóng dưới đất, nhất thời thở dài ra một hơi. Vài người khác cũng đều là xoa xoa cái trán lên, nhanh chóng tràn ngập một tầng mồ hôi hột. Này, ngươi người này hơn nửa đêm chạy đến nơi đây làm cái gì? Cùng một quỷ tựa như, tiểu gia ta kém chút bị ngươi dọa cho chết. Một người trong đó công tử ca bất mãn quát, Diệp Lăng cũng là nhún vai. Cùng các ngươi giống nhau chứ, đều là tìm đến kích thích. Bất quá ta khuyên các ngươi a, vẫn là nhanh đi về đi. Cái này địa phương không dễ ở lâu. Diệp Lăng nói. Tự nhiên là có đạo lý, bởi vì hắn cảm thấy một năng lượng đang hướng về nơi đây đi tới. Cái kia Lý ca nghe được Diệp Lăng nói như vậy, nhất thời khinh thường nở nụ cười. Thôi đi, bớt ở chỗ này hù dọa người. Ta cho ngươi biết, chúng ta ca mười mấy, cái gì còn không sợ. Hơn nữa, một mình ngươi cũng dám đến, chúng ta có cái gì không dám. Chẳng lẽ ngươi là khinh thường chúng ta? Nghe được Lý ca nói như vậy, Diệp Lăng nhún vai, nếu như thế không nghe khuyên bảo, vậy cứ tiếp tục đi thôi. Nghĩa vụ của mình cũng tận, những thứ khác chính là mạng của bọn họ. Không để ý đến những người này, Diệp Lăng tiếp tục đi về phía trước. Này tên chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên siêu việt bọn họ. Nhất thời nóng nảy, nha hắc. Mấy ca còn có thể làm cho một mình ngươi một người một ngựa cho đánh bại hay sao? Diệp Lăng cảm giác được phía sau bọn người kia dĩ nhiên theo sau. không khỏi cười khổ lắc đầu. Thật đúng là một đám không sợ chết đồ đạc a. Diệp Lăng sau lưng bọn người kia lúc này lá gan cũng là lớn lên. Cái gì đều không bởi vì, chỉ là bởi vì Diệp Lăng phía trước một bên, người a luôn là tập quán quần cư, mà không những được, bọn họ mười mấy người, coi như là độc hành, dù sao cũng là toán một đoàn thể, mà Diệp Lăng thì là quần cư bên trong mặt khác một lớp người. Nhưng là đang ở bọn họ đi không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Đột nhiên Diệp Lăng xoay người, mỉm cười, tiếu dung rất quỷ dị. Khóe miệng dây dưa bắt đầu một tia làm lòng người tóc màu đậu cung. Các ngươi xác định còn phải tiếp tục theo. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh. Những lời này làm cho mọi người nhất thời đều kinh hồn táng đảm đứng lên. Nguyệt sắc phảng phất vào giờ khắc này lặng yên tiêu thất. Bị trên bầu trời mây đen cho chậm rãi che đậy. Má của ta ơi, người cái quái gì vậy, rốt cuộc là cái thứ gì? Là người hay quỷ a? Các huynh đệ, không được, chúng ta liền đâm hắn một đao đi, xem có thể hay không xuất huyết. Như thế tới trái tim của ta chịu không nổi a. Ai nha, không được, hiện tại huyết áp có điểm cao. Huyết áp lên rồi. Trong đám người này từng cái đều là trong lòng run, không biết nên làm sao bây giờ. Cầm đầu Lý Ca cũng là run rẩy nói ra, ta cho ngươi biết, lão tử cái gì còn không sợ, một thân hạo nhiên chính khí, quỷ thần đều là tích. Nói xuống dốc thanh âm, đột nhiên một âm phong xẹt qua, thổi tới mọi người thân trên, trực tiếp thổi thấu y phục. Như thổi tới xương cốt của bọn hắn lên tựa như. Ô ô, từng tiếng than nhẹ tiếng gió thổi truyền đến. Đột nhiên, ở phía trước cách đó không xa, một người chậm rãi hướng phía nơi đây đi tới. Khuôn mặt sắc thương bạch không có một tia huyết sắc, càng làm cho tất cả mọi người đều triệt để kinh hãi là. Cái này nhân loại, dĩ nhiên người mặc khôi giáp màu đen, cầm trong tay một cây trường thương. Mà ở phía sau hắn, dĩ nhiên là mấy trăm thân xuyên thanh triều quần áo người. Những người này, từng cái đều là diện vô biểu tình, trong mắt không có một tia sinh cơ, thân thể có chút hư huyễn. Ở nơi này chút thanh triều trang phục người phía sau, còn có mười mấy người mặc khôi giáp người, cũng là đạp chỉnh tề bước chân đi chậm rãi, choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Một màn này cũng là làm cho Lý Ca nhóm người này hoàn toàn sợ vỡ mật, có người không khống chế được trong lòng hoảng sợ, che miệng, vừa muốn lên tiếng thời điểm, Diệp Lăng cũng là đột nhiên xoay người, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, nếu không muốn chết liền câm miệng, đừng phát ra âm thanh, nếu không ta cũng không cứu được các ngươi. Diệp Lăng dứt lời thanh âm. Những thứ kia muốn phát ra âm thanh ra hỏa từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cả người run rẩy khống chế được chính mình sợ hãi thân thể. Âm binh qua đường, một màn này hầu như hết thảy xem qua kỳ huyễn tiểu thuyết hoặc người đọc qua một ít giả sử người đều có thể nhận ra là một cái quỷ dị vô biên sự tình. Những thứ kia người xuyên áo giáp màu đen ra hỏa chính là âm phủ sĩ binh. Mà chút ăn mặc thanh triều quần áo tên, chắc là ở thanh triều chết đi cô hồn dã quỷ, bị những thứ này âm binh cho mang đi trở lại địa phủ. Âm binh đè nặng chúng âm hồn chậm rãi theo số đông nhân bên người đi qua. Diện vô biểu tình, tuy nhiên lại mang đến từng đợt quỷ dị âm phong, phảng phất đang không ngừng thổi chúng xương người. Một màn này, thực sự là trả lời một câu ca từ. Gió. Không có phương hướng thổi tới, trong đó có mấy người, hai chân không ngừng run rẩy, thậm chí đều dọa đái ra, khuôn mặt sắc thương bạch, tự liền Lý Ca cũng đều là trong mắt trừng tròn vo. Sợ nói không nên lời một câu, a, người cứu mạng a, ta không chịu nổi, đột nhiên, một tên điên cuồng giống to hơn, rất rõ ràng tâm lý đã đến kế cận hỏng mất tình trạng. Liền tại gia hỏa này thanh âm hô lên một sát na kia. Đột nhiên mặt không thay đổi âm binh, trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mỗi một người đều khuôn mặt sắc âm trầm, nộ mi quét ngang, thân thể trên vẫn còn có vô biên hắc khí quấn quanh. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.